Quá trình luyện chế đan dược bát phẩm cực kỳ rườm rà. Mấy trăm loại dược liệu kia, đối với một luyện dược sư bình thường mà nói, chỉ việc khống chế cho chúng lơ lửng thôi đã đủ làm họ lúng cuống tay chân rồi. Đương nhiên, với lực lượng linh hồn mênh mông như biển cả của Tiêu Viêm, những việc này hoàn toàn không có một chút cản trở nào. Từng gốc dược liệu mà đại đa số những luyện dược sư ở đây còn chưa từng nghe nói đến liên tục bay vào trong dược đỉnh. Hỏa diễm trong đó tùy ý quét qua, dược lực tinh thuần bên trong dược liệu đã được tinh luyện ra một cách hoàn mỹ. Sau đó trôi nổi trong dược đỉnh. Trong lúc nhất thời, dược đỉnh trào ra từng luồng năng lượng tinh thuần đến kinh người. Nhất thủy đan này có thể dẫn tới ngũ sắc đan lôi, cấp bậc như thế cũng không quá khó khăn đối với Tiêu Viêm bây giờ. Những năm gần đây, lực lượng linh hồn hắn đã mạnh hơn lúc ở đan hội không biết bao nhiêu lần. Chính vì thế, mặc dù luyện chế nhất thủy đan có chút rườm rà phức tạp, nhưng vào trong tay Tiêu Viêm thì lại sinh động như nước chảy mây trôi. Luyện chế đan dược, đặc biệt là đan dược bát phẩm thế này thì thời gian tiêu tốn cũng không hề ngắn. Mặc dù Tiêu Viêm có dị hỏa tương trợ, nhưng đợi đến lúc có thể tinh luyện hết dược liệu thì nửa ngày đã trôi qua. Trên quảng trường, cả đám luyện dược sư đều chìm đắm trong quá trình luyện đan sinh động như lưu thủy hành vân của Tiêu Viêm, không hề cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Đồng thời, trong ánh mắt của họ đầy vẻ ngưỡng mộ, kính sợ. Những hành động của Tiêu Viêm đối với bọn họ mà nói hệt như thần thánh vậy. Trong quá khứ, bọn họ từng gặp qua nhiều vị luyện dược đại sư, nhưng vẫn chưa thấy được ai đạt đến mức kinh khủng như Tiêu Viêm cả. Dưới bầu không khí yên tĩnh này, thời gian 3 ngày cứ lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, những luyện dược sư bị quá trình luyện đan của Tiêu Viêm hấp dẫn đến ngày càng nhiều. Một số ít trong đó vốn không phải thuộc đan đường nhưng vẫn lưu lại trong ải huyền hoàng, nghe tin liền chạy tới. Đến sau cùng, cả quảng trường của đan đường đều bị vây chặt như nêm cối, trên trời dưới đất đầy ắp người với người. Mà về sau, khi động tĩnh càng ngày càng lớn, cuối cùng cũng làm kinh động đến những cường giả không phải luyện dược sư. Bởi vì sự uy hiếp từ Sư Minh Tông nên có không ít cường giả đang ở đây, họ đều đầu phục vào Viêm Minh. Trong những người này, một số ít rời đi sau khi Sư Minh Tông bị đánh bại, nhưng số người còn ở lại cũng khá nhiều. Hiện giờ, toàn bộ căn cứ đều bị quá trình luyện đan thu hút về đây. Khi người đến quan sát càng lúc càng nhiều, Thải Lân đành phải vận dụng cường giả Viêm Minh đi ổn định trật tự, lúc này nhất quyết không thể để quá trình luyện chế của Tiêu Viêm gặp bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Tình huống vô số người chăm chú theo dõi như thế kéo dài thêm 3 ngày nữa. Oanh, khi Tiêu Viêm đắm chìm trong quá trình luyện chế đan dược đó được 8 ngày, đột nhiên nhiều tiếng sấm trầm thấp vang lên trên bầu trời không gợn chút mây. Không ít cường giả nhạy cảm có thể cảm nhận được, năng lượng thiên địa khu vực này trở nên dữ dội như muốn bộc phát. Khi mọi người bắt đầu náo loạn vì tình huống trước mắt, bầu trời chợt bị che phủ bởi mây đen dày đặc. Trong lúc mơ hồ, có từng tia sét như ngân xà chớp giật bay múa, xuyên qua cả không gian. Nhìn bầu trời quang đãng đột nhiên dày đặc mây đen, bên trong căn cứ huyền hoàng náo loạn hẳn lên. Không ít cường giả sắc mặt xám xịt. Bọn họ có thể cảm giác được bên trong đám lôi vân kia ẩn chứa nguồn năng lượng phong bạo mạnh đến nhường nào. Nếu nó bổ xuống căn cứ thì gần như cả khu vực này sẽ bị oanh tạc đến mức nát vụn hơn nửa. Trong lúc ải huyền hoàng lâm vào cảnh náo loạn, Tiêu Viêm vốn vẫn nhắm mắt ngồi trên thềm đá mấy ngày nay chợt chậm rãi mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, lôi vân phía cuối chân trời ùa về nhanh chóng như bị thứ gì đó lôi kéo. Lôi vân sôi trào, sau đó dần trở nên huyễn lệ, trải qua chừng 2 phút ngắn ngủi, lôi vân đen kịt đã xoay chuyển, hóa thành lôi vân ngũ sắc hoa mỹ trước ánh mắt rung động của mọi người. Đây là ngũ sắc đan lôi rực rỡ trong truyền thuyết sao? Nhìn lên ngũ sắc lôi vân bao phủ cả bầu trời, trên khuôn mặt tất cả những luyện dược sư ở đây đều hiện lên sự sùng kính và cuồng nhiệt. Có rất nhiều luyện dược sư dùng hết cả đời mình vẫn không có cách nào thu hút được loại đan lôi này đến. Đích xác là ngũ sắc đan lôi. Cả Cổ Hà và Pháp Mã đều ngước nhìn bầu trời, ai nấy khẽ thở dài. Nhìn thân ảnh cao gầy của Cổ Hà, ai tinh ý sẽ thấy thấp thoáng bộ dạng thất bại, khó trách Vân Vận luôn trung tình với hắn, thiên phú cỡ này thì Cổ Hà tự nhận không cách nào đạt tới. Ầm, lôi vân chợt sôi trào, những tiếng sấm sét ầm ầm đột ngột vang lên. Một luồng ngũ sắc đan lôi khổng lồ lớn chừng trăm trượng bất chợt bổ về phía Tiêu Viêm. Cảm giác được nguồn năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong đan lôi, cho dù là đám người Thải Lân cũng không nhịn được mà phải biến sắc. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu nhìn ngũ sắc đan lôi đang đánh đến như một con cự long xé rách bầu trời. Hắn liền cong ngón tay búng ra, một thân ảnh màu vàng nhạt xuất hiện, lao lên đụng mạnh vào luồng đan lôi kinh khủng kia. Phốc, hai bên va chạm với nhau, đan lôi nhìn vô cùng hung mãnh kia lại biến mất trong nháy mắt mà không để lại bất cứ tăm tích nào, làm cho mọi người ở đây ai nấy sững sờ. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh màu vàng nhạt kia, lại bất ngờ phát hiện một khuôn mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng, đây đúng là Thiên Yêu Khôi của Tiêu Viêm. Ầm ầm, bị Thiên Yêu Khôi thôn vệ mất đạo đan lôi, lôi vân trên bầu trời bỗng như phát nộ, điên cuồng chút xuống thêm một đạo ngũ sắc lôi trụ, có điều nó vẫn không thể vượt qua được sự ngăn chặn của Thiên Yêu Khôi. Cảnh đan lôi điên cuồng tàn bạo như thế kéo dài gần 10 phút. Màu sắc nó nhạt dần, mà lôi vân đáng sợ kia cũng từ từ tiêu tán trong ánh mắt hồi hộp của mọi người. Uy lực của đan lôi do bát phẩm đan dược dẫn phát quả nhiên thật đáng sợ, cỡ này thì cho dù là cường giả đấu tôn cũng nuốt không trôi. Thấy đan lôi kia từ từ tiêu tán, không ít người ở đây âm thầm líu lưỡi. Đan dược cấp bậc thế này, quả thật không phải dành cho người bình thường luyện chế. Thấy đan lôi đã biến mất, Tiêu Viêm vẫy nhẹ tay thu thiên yêu khôi về lại trong nạp giới. Hắn cong ngón tay rồi búng ra. Nắp đỉnh tự động bật lên. Một luồng ánh sáng đỏ rực phóng ra ngoài nhanh như chớp. Vừa muốn bỏ chạy đi thật xa thì đã bị bàn tay Tiêu Viêm chộp lấy. Kình phong vô hình trói chặt lấy nó. Cuối cùng hắn bỏ vào trong bình ngọc. Thu vào nạp giới. Minh chủ uy vũ. Nhìn thấy quá trình luyện đan của Tiêu Viêm đã thành công, nhất thời xung quanh vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Sắc mặt phần đông luyện dược sư đều đỏ lên. Ánh mắt nóng bỏng nhìn thân ảnh trước mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy luyện dược sư cấp bậc này, loại đan lôi kinh khủng đến thế này. Đối diện với tiếng hoan hô như muốn bài sơn đảo hải kia, Tiêu Viêm chỉ khẽ mỉm cười, nâng cánh tay lên. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng khuôn mặt đám người luyện dược sư của đan đường. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt run run của hai người Liễu Sương và Ô Trấn. Mà sắc mặt của họ lúc này rất mất tự nhiên, không dám đối diện với Tiêu Viêm. Lần này tập trung người của đan đường đến đây, luyện đan chỉ là ý thứ nhất. Nghe được giọng nói thản nhiên của Tiêu Viêm, toàn trường lặng ngắt như tờ, một số người bắt đầu đứng ngồi không yên, tựa hồ đều dự cảm được chuyện gì sắp sửa phát sinh. Đan đường và Viêm Minh là một, và cũng không hề phân chia cao thấp với các phân đường khác. Nhưng mấy năm gần đây, một số người nảy sinh tự cao kiêu ngạo, xem Viêm Minh như không khí, tư lợi cho bản thân, dẫn đến nội bộ bất hòa, đấy rõ ràng là tội rất to lớn. Sắc mắt Tiêu Viêm lạnh xuống, trầm giọng quát lớn, tiếng quát quanh quẩn không dứt bên tai mọi người. Ở chỗ này của ta có một bảng danh sách mô tả đầy đủ tên. Tội. Bàn tay Tiêu Viêm chợt nắm chặt lại, một quyển trục xuất hiện, sau đó hắn ném về phía Thải Lần, trầm giọng nói. Nghe được giọng nói uy nghiêm của Tiêu Viêm, trong lòng không ít người ở đây đều phát lạnh, nơm nớp lo sợ. Thải Lân đón lấy quyển trục, đôi mắt lạnh lùng quét qua những cái tên trong đó. Đây đều là những kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, có người thậm chí còn gây ra những mối họa không nhỏ. Vì cố kỵ tầm quan trọng của đan đường nên trước kia Thải Lân đành phải nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này Tiêu Viêm đã trở về, nàng không cần phải để ý đến những điều như vậy nữa. Tổ một đan đường, hồ cố, không nghe theo mệnh lệnh, ngạo mạn kiêu căng, từng vì việc tư làm chậm trễ việc vận chuyển đan dược, dẫn đến chuyện mấy trăm huynh đệ Viêm Minh tử nạn. Tổ hai đan đường, hạ Viêm Minh, âm thầm tham ô dược liệu của Viêm Minh, bị người khác tố cáo, không những không nhận tội mà lại đả thương người kia. Tổ một đan đường, từng cái tên một được ra từ miệng Thải Lân, sắc mặt một số luyện dược sư của đan đường đều trở nên trắng bệch. Đan đường trưởng lão Liễu Sương, Ô Trấn, kể công kiêu ngạo, không phục tùng mệnh lệnh, gặp chiến thoái lui, âm thầm buôn bán đan dược Viêm Minh, tư lợi cho bản thân. Ngay lúc lời nói cuối cùng của Thải Lân vang vọng khắp quảng trường, phía dưới không khỏi ồ lên kinh ngạc. Sắc mặt Liễu Sương và Ô Trấn trắng bệch, không thể ngờ rằng Tiêu Viêm lại dám ra tay với hai người họ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tất cả những việc này đều xử lý theo quy định của Viêm Minh, không ai được miễn tội. Giọng nói điềm nhiên của Tiêu Viêm vang lên. Minh chủ, cả Liễu Sương và Ô Trấn đều bật đứng dậy, phẫn nộ quát to, hai người chúng ta là luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Đan đường phát triển đến hôm nay, công lao chúng ta cao đến ngất trời. Hôm nay ngươi muốn qua cầu rút ván hay sao? Công không đủ bù tội. Cơ chế quản lý của Viêm Minh không hề lỏng lẻo, bất luận kẻ nào vi phạm cũng phải bị nghiêm trị. Tiêu Viêm quát lạnh. Nếu cứ tùy ý để đan đường phát triển như thế thì sớm hay muộn cũng sẽ thành nội loạn cho Viêm Minh. Vì vậy, những lúc cần phải hạ thủ tàn nhẫn, Tiêu Viêm nhất định sẽ không chùn tay. Vô liêm sỉ, ai mà thèm cái chức trưởng lão đan đường này chứ? Lão Phu không làm nữa. Sắc mặt Liễu Sương và Ô Trấn hoàn toàn trắng bệch. Một lát sau mới phát ra tiếng cười lạnh lẽo, phất tay áo quát to. Có ai nguyện đi theo hai người bọn ta? Nghe được lời này của lão, đám luyện dược sư đang đứng trên quảng trường đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng có một số thân tín và những người bị nêu tên lúc trước đều vội vàng đi ra. Vì bọn họ biết nếu lưu lại sẽ chỉ gặp xui xẻo mà thôi. Thấy biểu hiện của đám người này, cả Liễu Sương và Ô Trấn đều không nhịn được mà phát ra giọng cười đắc ý. Nhìn Tiêu Viêm khinh khỉnh nói. Minh chủ đại nhân, nơi này không giữ thì tất sẽ có nơi khác. Cáo tử. Nhìn đám người Liễu Sương định xoay người rời đi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm chợt xuất hiện một nụ cười, chậm chậm hỏi, Thải Lân, kẻ phản bội Viêm Minh phải xử trí ra sao? Khóe môi Thải Lân nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, thản nhiên đáp, giết không tha. Nghe được lời tuyên bố của Thải Lân, đám người Liễu Sương vừa định rời đi kia chợt cứng đơ cả người. Nghe được giọng nói lạnh như băng của Thải Lân, cước bộ của mấy người Liễu Sương chợt cứng ngắc. Một lát sau, Liễu Sương và Ô Trấn xoay mạnh người lại, tức giận nói, thế nào? Chẳng lẽ Viêm Minh dám giết sạch chúng ta trước mặt nhiều người như vậy sao? Tiêu Viêm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc quét qua đám người Liễu Sương, giọng nói bình thản vang vọng bên tai mỗi người, Viêm Minh có quy định của riêng nó, chứ không phải là một tổ chức lỏng lẻo. Nếu vì việc này mà có người muốn rời khỏi Viêm Minh thì cứ tự nhiên. Nhưng đã gây tội mà còn muốn ngang nhiên rời đi thì ngươi quá không coi Viêm Minh ra gì rồi. Mấy năm nay, hai người các ngươi ngang ngược càn rỡ, làm loạn đan đường của ta, làm nhân tâm trong nội bộ Viêm Minh bất ổn, đây chính là tội lớn. Nếu chỉ nói vài câu là xong thì chẳng lẽ sau này người có tội trong Viêm Minh cứ ngang nhiên rời đi như vậy sao? Nếu vậy Viêm Minh đâu cần thiết phải tồn tại nữa. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh như băng, sát ý trong lòng càng nồng đậm hơn rất nhiều. Hai tên già này hoàn toàn là sâu mọt. Nếu hôm nay cứ tùy ý để chúng rời đi như vậy, những quy định của Viêm Minh đều sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đã như vậy thì sau này sao có thể phục chúng? Nghe được tiếng quát lạnh lùng của Tiêu Viêm, đám luyện dược sư của đan đường đang có mặt trên quảng trường đều cúi thấp đầu xuống. Mấy năm nay, bọn họ dần nảy sinh sự kiêu ngạo vì vị trí đặc biệt của đan đường trong Viêm Minh. Bây giờ nghe tiếng quát này của Tiêu Viêm, trong lòng tất cả đều đổ mồ hôi lạnh. Da mặt Liễu Sương và Ô Trấn hơi run lên, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của những thành viên Viêm Minh đứng xung quanh. Trong lòng cả hai cũng có phần hoảng loạn. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Vốn cả hai còn cho rằng, với thân phận luyện dược sư thất phẩm cao cấp của mình, dù đi đến nơi nào cũng sẽ được tôn làm thượng khách mà tiếp đãi. Không ngờ rằng tên Tiêu Viêm này lại không khách khí như thế. Vậy rốt cuộc là ngươi muốn gì? Liễu Sương cắn răng, gằn giọng hỏi. Không phải ta muốn thế nào, mà là quy định thế nào. Ta liền làm như vậy. Tiêu Viêm vẫn thản nhiên đáp. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Sương và Ô Trấn đại biến. Dựa theo quy định của Viêm Minh, những tội mà hai bọn họ phạm phải chắc phải chết vài ba lần mới triệt tiêu nổi. Bắt lấy chúng. Khuôn mặt Thải Lân lạnh như băng, lạnh giọng quát. Rõ. Nghe được tiếng quát của Thải Lân, những cường giả của Viêm Minh đang âm thầm đợi lệnh kia chợt vọt mạnh về phía đám người Liễu Sương. Khốn kiếp, nghĩ bọn ông sợ tên nhãi vắt mũi chưa sạch như mày chắc. Thấy thế, trong lòng Liễu Sương và Ô Trấn đều hoảng loạn. Gầm mạnh lên một tiếng, đấu khí bùng phát ra từ cơ thể, cường ngạnh đánh văng vài tên cường giả Viêm Minh vừa lao tới bên cạnh ra. Thân hình chợt động, hóa thành hai đạo lưu quang chạy trốn về phía xa. Còn muốn chạy? Tiêu Viêm khẽ liếc mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Bàn tay đưa về phía hai người rồi chợt nắm chặt, mảnh không gian phía đó liền động lại trong nháy mắt, mà thân hình của hai lão già kia cũng bị giam ở bên trong. Tiêu Viêm tiện tay phẩy một cái như đuổi ruồi, thân thể hai người liền hung hăng tạp mạnh xuống mặt đất. Phốc! Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho hai người Liễu Sương phun ra một búng máu, sắc mặt thì trắng bệch. Còn không đợi hai người tức giận mắng ra tiếng, một cây trường thương lóe lên hàn quang đã chĩa thẳng vào đầu. Minh chủ đại nhân, bỏ qua cho hai chúng ta. Nhất định sau này chúng ta sẽ tận lực cống hiến cho Viêm Minh. Đấu khí trong cơ thể bị một trưởng của Tiêu Viêm đánh cho sơ xác. Giờ phút này, rốt cuộc hai người Liễu Sương mới cảm thấy sợ hãi, vội vàng hô lớn. Viêm Minh thiết quy, sẽ không bởi thay đổi vì bất cứ ai. Tiêu Viêm đạm mạc liếc mắt nhìn hai người này một cái. Tay áo vung lên, một đám cường giả như lang như hổ của Viêm Minh lập tức ùa đến, trực tiếp lôi hai người vào sâu trong đan đường. Về phần những kẻ phạm tội lúc trước định đi theo hai người họ cũng đã bị bắt sạch rồi kéo vào đan đường. Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong quảng trường. Tiếng kêu dần nhỏ đi, nhưng bầu không khí yên tĩnh vẫn bao trùm cả mảnh sân rộng. Áo bào của tất cả luyện dược sư đan đường đều đã bị mồ hôi thấm ướt, không một ai có đủ can đảm để lên tiếng cả. Cổ Hà. Nghe được tiếng gọi của Tiêu Viêm, trong lòng Cổ Hà cũng khẽ run, vội cung kính đáp. Ngươi thân là đường chủ của đan đường. Đan đường xảy ra chuyện như vậy, ngươi cũng không thể trốn được trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, giáng chức từ đường chủ xuống phó đường chủ. Tăng Pháp Mã đại sư từ trưởng lão lên đường chủ mới. Nghe được thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Viêm, Cổ Hà và Pháp Mã đều cung kính đáp. Tiêu Viêm bây giờ đã không giống năm đó. Bây giờ hắn đã có đủ thực lực để xử trí bất cứ kẻ nào. Có phạt thì ắt có thưởng. Mấy năm nay, quả thực đan đường phát triển cũng rất nhanh. Đây là một cuốn pháp quyết tu luyện linh hồn thời viễn cổ, có thể giúp luyện dược sư đột phá đến bát phẩm. Tất cả luyện dược sư đạt đến thất phẩm của đan đường, sau khi có một lượng cống hiến nhất định thì đều có quyền tham khảo. Về phần những người cấp bậc thấp hơn, sau khi có đủ cống hiến với Viêm Minh thì cũng sẽ được xem một phần. Thứ này có thể giúp cấp bậc luyện dược của các vị tăng nhanh hơn, mong các vị khổ tu chăm chỉ. Dứt lời, Tiêu Viêm khẽ búng tay ra. Một chiếc quyển trục liền bay về phía Cổ Hà và Pháp Mã trong ánh mắt kinh ngạc của hai người. Đây là pháp quyết tu luyện linh hồn thời viễn cổ.

Sau này chỉ cần bên nào có phiền toái, song phương sẽ có thể cứu viện nhau rất nhanh. Mà không gian trùng động thành lập không thể nghi ngờ đã giúp cho thực lực Viêm Minh Ám Địa gia tăng rất lớn. Nhờ có Tinh Vẫn Các ở phía sau ủng hộ, phía Tây Bắc Đại Lục đã không còn thế lực nào có thể sánh ngang Viêm Minh, xưng bá Tây Bắc Đại Lục chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm cũng xem qua một ít tình báo về Viêm Minh phát triển trong từng giai đoạn. Trong đó làm cho hắn kinh ngạc nhất là nhị ca Tiêu Lệ đã xây dựng Tiêu Môn ở Hắc Giác Vực, mấy năm trước dung nhập vào Viêm Minh, coi như là một cứ điểm của Viêm Minh. Nhờ có Viêm Minh và lực lượng bàn môn mà Tiêu Viêm tạo ra khi còn ở trong nội viện. Những năm này Tiêu Môn phát triển tương đối nhanh, trong lúc mơ hồ đã trở thành tồn tại độc bá một vùng Hắc Giác Vực. Nhiều năm gầy dựng thế lực, ngày sau chỉ cần đợi đến thời cơ chín muồi. Viêm Minh, Tiêu Môn và Tinh Vẫn Các sẽ tập trung lại. Suy nghĩ đơn giản là có thể tưởng tượng được cỗ lực lượng này mạnh đến mức nào. Đây sẽ là một thế lực cường hãn ở đấu khí đại lục. Tiềm lực như vậy quả nhiên là không thể đo lường nổi. Sâu trong Viêm Minh, trong một đình viện u tĩnh, ba huynh đệ Tiêu Viêm tụ tập ở chỗ này, phía trước cách đó không xa là Thải Lân đang chơi đùa với Tiêu Tiêu. Cô bé cứ cười khanh khách chạy nhảy trong đình viện, làm cho nơi này tràn đầy sinh cơ trong sáng. Tiêu Viêm đã nhiều năm chưa từng hưởng thụ qua cuộc sống an tường thế này. Nhìn Thải Lân chơi đùa với Tiêu Tiêu, Tiêu Viêm không nhịn được nở nụ cười vui sướng. Chỉ cần ở trước mặt Tiêu Tiêu, vị phó minh chủ của Viêm Minh sẽ lộ ra nét tràn đầy tình thương của mẹ. Bộ dạng này làm cho người xem tâm thần dao động. Trong mấy ngày này, Tiêu Viêm và Thải Lân tiến hành hôn lễ đơn giản ở Tiêu gia, dưới sự chủ trì của Tiêu Đình và Tiêu Lệ. Hôn lễ diễn ra không long trọng lắm, chỉ có Tiêu Đình và Tiêu Lệ làm đại diện. Trên đời có câu huynh trưởng như cha, có Tiêu Đình Tiêu Lệ ở chỗ này xem như đầy đủ nghi thức rồi. Cho dù như thế nào, những năm này Thải Lân làm việc cho Tiêu gia và Viêm Minh đủ khiến cho Tiêu Viêm vô cùng áy náy, hiển nhiên hắn phải cấp cho nàng một danh phận rõ ràng. Trong đình viện, Tiêu Đình và Tiêu Lệ nghe Tiêu Viêm kể lại thời gian đi lịch lãm không khỏi sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Bọn họ dĩ nhiên biết Viêm Minh tồn tại và phát triển không hề dễ dàng, nhưng Tiêu Viêm cũng đồng dạng lần lượt đột phá qua từng giai đoạn đau khổ tột cùng. Nghĩ đến đây trong lòng hai người khẽ thở dài, nhìn người thanh niên cứng cỏi ở trước mặt gánh vác gánh nặng của toàn gia tộc, một mình hắn đảm nhiệm hết tất cả mọi việc. Nếu như đổi thành một người khác, chỉ sợ đã sớm bị đè sập rồi, vì gia tộc, vì phụ thân, có thể nói là Tiêu Viêm đã liều cả mạng để tăng cường thực lực. Tam đệ, những năm này cực khổ rồi. Nghe thấy đại ca Tiêu Đình bất chợt nói một câu như thế, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, sau đó mỉm cười, nhẹ giọng nói, làm tốt mới có thể giúp cho một nhà chúng ta đoàn tụ, khổ cực nho nhỏ tính là gì chứ? Đại ca, nhị ca vì bảo toàn ta, ngay cả mạng mình cũng có thể giao ra, nếu như ta không làm được thì quả thật thiếu mất nhân tính rồi. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau rồi cùng cười cười sảng khoái, hết thảy những chuyện này chính là vì máu mủ tình thâm chảy trong huyết mạch, không cần phải nhiều lời làm gì. Thải Lân đứng ở xa nhìn thấy ba huynh đệ nói chuyện vui vẻ như thế, trên mặt cũng nở nụ cười gian xảo, ai già, may mà năm đó mình khôn, nắm lấy anh Viêm sớm. Bằng không thì, cảm giác của người nhà làm cho nội tâm nàng thoải mái, những năm này khổ cực xem như đáng giá. Không nghĩ tới Tiêu gia chúng ta vẫn còn bối cảnh cỡ này. Trong đình viện, nghe Tiêu Viêm kể về chuyện tình Tiêu tộc, hai người Tiêu Đình và Tiêu Lệ đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là không ngờ tới Tiêu gia vốn chỉ có một chút danh tiếng ở Ô Thản Thành lại là Tiêu tộc. Một trong viễn cổ bát tộc từng nổi tiếng khắp đấu khí đại lục. Nhưng chúng ta đã không còn huyết mạch lực của Tiêu tộc, một tia cuối cùng đã bị tổ tiên Tiêu Huyền truyền thừa cho ta. Tiêu Viêm khẽ thở dài não ruột, thân thể nằm dài trên ghế, nói, Tiêu gia sở dĩ bị thế lực hồn điện theo dõi là vì Tiêu gia có xuất xứ từ Tiêu tộc. Nếu đúng như lời ngươi nói, huyết mạch lực Tiêu gia đã hoàn toàn khô kiệt, vậy thì tại sao lần này hồn điện còn chú ý? Căn cứ tình báo ta nhận được, cường giả hồn điện có lẽ là muốn chiếm lấy huyết mạch lực của Tiêu gia chúng ta. Tiêu Đình cao mày, trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhịp nhàng gõ gõ ngón tay trên thành ghế, trầm ngâm suy nghĩ mà trong lòng cũng rất nghi ngờ, đám người hồn điện kia đến tột cùng là muốn thứ gì. Bây giờ trong cơ thể những thành viên Tiêu gia đã không còn nửa điểm huyết mạch lực. Cho dù bọn họ bắt đi thì có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ chỉ dùng làm con tin đòi hắn giao đà xá cổ đế ngọc? Nhưng nếu muốn làm như thế, chỉ cần một mình phụ thân đã đủ lắm rồi. Bắt giữ những người khác ngược lại quá dư thừa. Không biết đám người hồn điện đang giở trò quỷ gì nữa. Tiêu Viêm lắc đầu nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác. Hồn điện làm những chuyện không có liên hệ gì với nhau. Nếu bọn họ cảm thấy hứng thú đối với Tiêu gia tộc nhân, tất nhiên là có mục đích nào đó. Yên tâm, hôm nay Tiêu gia đang từ từ phát triển rất tốt. Hơn nữa chúng ta đã phân tán ở trong Viêm Minh. Hồn điện tuyệt đối không thể bắt giữ toàn bộ bọn họ. Đợi sau này thế lực chúng ta đủ cường đại sẽ triệu tập tộc nhân về một chỗ. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhíu mày trầm tư, Tiêu Đình mỉm cười nói. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, đại ca trước giờ an bài rất cẩn thận, trải qua sự tình năm đó, hắn hiển nhiên không để lặp lại chuyện này. Nhị ca, ta có một quyển bí pháp, ngươi dựa theo đó tu luyện. Lựa ra một vài tộc nhân ưu tú rồi truyền thụ xuống. Tiêu Viêm vừa nói vừa lấy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến ra đưa cho Tiêu Lệ. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là tiên tổ Tiêu Huyền sáng tạo ra, có thể dùng phương thức đặc thù giúp tộc nhân tu luyện ra tộc văn. Tuy nói những tộc nhân khác đã không còn huyết mạch lực, không có cách nào phát huy uy lực Thiên Hỏa Tam Huyền Biến lên trình độ lớn nhất, nhưng bất kể nói thế nào cũng có thể gia tăng thực lực lên không ít. Về phần hỏa diễm dùng để tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, bọn họ tự nhiên không cần dị hỏa, chỉ cần tìm kiếm thú hỏa thích hợp là được rồi. Đối với những thứ Tiêu Viêm đưa ra, Tiêu Lệ nhận lấy không hề khách khí. Bởi vì hắn biết trên người Tiêu Viêm không bao giờ có đồ nát, nếu hắn nói hữu dụng, vậy thì thứ này tất nhiên là hàng cực xịn, không cần phải tốn công hoài nghi làm gì. Hôm nay tình hình Viêm Minh đã tương đối ổn thỏa, những chuyện còn lại ta không cần quan tâm nữa. Vì thế hai ngày sau, ta sẽ trở về Trung Châu. Nhìn thấy Tiêu Lệ cất quyển trục đi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Nhanh như vậy. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều có cảm giác không đành lòng. VCL, mới xuất ra một món đã đòi đi. Không có cửa đâu. Hà hà, hôm nay Viêm Minh và Tinh Vẫn Các đã có không gian trùng động nối thông nhau, ngày sau không cần tốn thời gian đi qua lại nữa. Nếu các ngươi có thời gian cũng có thể qua đó chơi. Ta sẽ dặn dò bên phía Tinh Vẫn Các trước. Tiêu Viêm mỉm cười nói, tính toán thời gian thì đại hội giao đã gần tới. Hắn phải đi qua đó thật sớm, dù sao Tịnh Liên Yêu Hỏa quá mức trọng yếu đối với hắn. Nếu thu được vào tay, nói không chừng sẽ có thể đột phá cảnh giới đấu tôn, đối mặt với thế lực kinh khủng như Hồn Điện, chỉ có đạt đến cấp bậc đấu thánh mới đủ tư cách đối kháng. Nếu không, Tiêu Viêm căn bản không dám trực tiếp đi cứu phụ thân. Cuối ngày sẽ đi. Thải Lân nghe thấy liền kéo Tiêu Tiêu đi qua, ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, lần này nàng cũng theo ta đi tới Tinh Vẫn Các gặp lão sư. Tiêu Viêm cười nói. Hắn xem Dược lão như cha, hôm nay Thải Lân đã là thê tử của hắn, tự nhiên phải đi qua đó thăm hỏi cho đủ lễ. Lão tiên sinh năm đó, đôi mắt đẹp lại dẹp như con tép của Thải Lân hơi chuyển, năm đó là vì kiêng kỵ vị lão sư của Tiêu Viêm, nàng thân là nữ vương xà nhân tộc mới không trực tiếp làm thịt Tiêu Viêm mà thôi. Tiêu Viêm gật đầu, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ đầu Tiêu Tiêu, nhẹ giọng nói, ta dẫn Tiêu Tiêu tới Tinh Vẫn Các, nơi đó là địa phương an toàn nhất, hơn nữa còn có thể để cho lão sư dạy dỗ nó. Hiện tại nó đã có thể tu luyện rồi. Nghe vậy, ánh mắt Thải Lân hiện lên cảm giác không đành lòng nhưng vẫn gật đầu. Nàng biết Tiêu Viêm đang suy nghĩ cho Tiêu Tiêu. Phân phó mọi chuyện xong xuôi. Tiêu Viêm mỉm cười thoải mái, ngẩng đầu nhìn về phía không gian trùng động. Tịnh Liên Yêu Hỏa, hơn 10 năm rồi, cuối cùng đã tới lúc ca cưỡng bức người, khà khà. Không gian trùng động nối thông với Tinh Vẫn Các được bố trí ở sâu trong Viêm Minh và phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Tiêu Viêm không tính công khai nơi này với nhiều người. Tuy nói thu phí sử dụng không gian trùng cực kỳ phong phú, nhưng trải qua quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng tính toán chi li từng chút một thật sự cẩn thận, hắn cảm thấy nên ẩn giấu thì tốt hơn, tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dù sao trong toàn bộ Tây Bắc Đại Lục chỉ có mỗi cái không gian trùng động này đi thẳng tới Trung Châu. Lỡ may tiếng gió truyền ra ngoài sẽ khiến cho không ít người ngắm nghía thèm thuồng như thấy đơn bà ở chuồng chạy ngoài đường luồng. Trong một đại điện khổng lồ có một cái không gian trùng động đang chậm rãi xoay tròn lơ lửng giữa không trung. Một cổ không gian dao động mạnh mẽ kinh người lan tràn ra bốn phía. Đây là không gian trùng động. Ánh mắt đám người Thải Lân hơi ngạc nhiên nhìn tới không gian trùng động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy không gian trùng động, ở Tây Bắc Đại Lục này xem như là thứ cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Viêm gật đầu cười, bên cạnh hắn là Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả, Thanh Lân. Về phần mấy cường giả được mời đến giải quyết vấn đề phiền toái với Sư Minh Tông, không lâu sau đã quay trở về Trung Châu rồi. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi đây. Ngày sau nếu có chuyện gì thì trực tiếp phái người tới Tinh Vẫn Các. Nơi đó sẽ có người tiếp đón các người. Tiêu Viêm quay đầu nhìn sang hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, hai người đồng thời gật đầu, nói, ừ, bảo trọng. Tiêu Viêm mỉm cười, không nói mấy chuyện vô vị quá nhiều, chắp tay chào mọi người chung quanh, sau đó dẫn đầu bước vào không gian trùng động, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Kế sau Tiêu Viêm là Tiêu Tiêu và Thải Lân. Còn Tiểu Y Tiên đi vào cuối cùng. Nhìn đám người Tiêu Viêm biến mất trong không gian trùng động. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ buồn bã thở dài, hồi lâu sau mới dẫn những người còn lại rời đi. Bên trong Tinh Vẫn Các, đây là nữ nhi của ngươi. Dược lão nhìn tới cô bé đang ôm bắp đùi Tiêu Viêm, dương cặp mắt to đen nhìn mình, trên khuôn mặt già nua lộ vẻ rất ngạc nhiên. Nhìn thấy bộ dáng Dược lão như vậy, Tiêu Viêm không nhịn được gật đầu cười thành tiếng. Hắn biết Dược lão đã bị Hồn Điện trước khi thành thân với Thải Lân. Cho nên không biết chuyện này, lập tức tường thuật lại mọi chuyện một lần. Không nghĩ tới. Đúng là không nghĩ tới. Nghe xong Tiêu Viêm nói, Dù là Dược lão định lực vô cùng cao cường cứng cáp cũng kinh ngạc không thôi, ánh mắt lướt qua Thải Lân cười nói, năm đó thê tử ngươi hận ngươi muốn chết. Nếu không có lão phu ở đó, chỉ sợ ngươi đã sớm biến thành vong hồn dưới tay nàng. Nghe Dược lão nói thế, gương mặt Thải Lân nhất thời ửng hồng, nàng năm đó thua thiệt dưới tay Dược lão không ít lần. Không ngờ tới lão già trước kia chỉ mạnh hơn nàng một chút, bây giờ lại nằm trong nhóm cường giả đỉnh phong. Tiêu Tiêu, mau qua chào sư công. Thải Lân vỗ nhẹ đầu Tiêu Tiêu, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Tiêu chớp chớp cặp mắt đen láy, bộ dáng trần trờ nhìn sang Tiêu Viêm. Sau khi thấy hắn mỉm cười gật đầu mới tiến lên khom người nói, sư công. Ai? Nghe thấy Tiêu Tiêu chào mình, trên khuôn mặt già nua của Dược lão cũng hiện vẻ vui mừng từ nội tâm, hắn không có con cái, đã sớm xem Tiêu Viêm là con của mình rồi. Nữ nhi của Tiêu Viêm hiển nhiên là cháu gái của hắn, lấy tuổi tác của hắn, cho dù thực lực mạnh mẽ như thế nào, tóm lại trong lòng luôn có tình cảm yêu thích trẻ con. Dược lão mỉm cười hiền hòa, đưa tay sờ mó Tiêu Tiêu vài vòng. Sau đó bàn tay gầy guộc chợt ngắt khuôn mặt bụ bẫm của Tiêu Tiêu một cái. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói, lực lượng linh hồn rất cường hãn. Nó cũng là hỏa thuộc tính, trong cơ thể còn có một tia mộc khí, hoàn toàn có thể trở thành luyện dược sư. Nghe thấy Dược lão kinh ngạc nói như thế, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười gật đầu. Hắn đã sớm nhận ra thể chất Tiêu Tiêu cực kỳ thích hợp trở thành luyện dược sư. Điều kiện hiện tại của nữ nhi hắn sợ rằng còn tốt hơn hắn năm xưa rất nhiều. Nếu như bồi dưỡng tốt, ngày sau chắc chắn phát triển mạnh mẽ không lường nổi. Linh hồn lực của nó mạnh lắm, còn mạnh hơn ngươi năm xưa nữa. Hơn nữa thể chất của nó cũng rất tốt. Nếu như bồi dưỡng cho tốt, thành tựu ngày sau sợ rằng sẽ cao hơn ngươi đó. Trong mắt Dược lão hiện lên một tia nóng bỏng, Tiêu Viêm từng thấy ánh mắt này khi được lão gặp hắn lần đầu tiên. Nghe Dược lão đánh giá như thế, Tiêu Viêm chỉ cười cười không nói nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Dính chấu rồi, bị lừa rồi nha con, ha ha. Xem ra ta đỡ mất công dạy dỗ con nhỏ này rồi, cứ để lão già ra sức là được. Mặc dù thể chất thiên phú là cần thiết, nhưng thành tựu ngày sau còn phải dựa vào nghị lực và đạo sư khai tâm lúc ban đầu. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay không phải chỉ dựa vào thiên phú, mà là lần lượt trải qua vô số lần sinh tử mới đột phá được. Cường giả chân chính không phải nhờ thiên phú, nghị lực mới là điểm trọng yếu. Bàn tay Dược lão không ngừng sờ sờ, vỗ vỗ, vuốt vuốt khắp người Tiêu Tiêu, làm cho Tiêu Tiêu ngứa ngáy khó chịu. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên lầm bầm gì đó, mọi người thấy vậy thì vô cùng buồn cười. Tiểu Tiêu Tiêu sau này để ta bồi dưỡng hả? Sờ mó hồi lâu, Dược lão rốt cục ngẩng đầu lên trực tiếp nói với Tiêu Viêm. Cho dù là người có định lực cao thâm như hắn, nhưng đối mặt với khả năng thiên phú gần như hoàn mỹ của Tiêu Tiêu, rốt cục không nhịn được nữa. Ta bảo đảm không bồi dưỡng thành Lolita cũng đạt đẳng cấp đồng nhan cự nhũ, nhà ngươi yên tâm đi. Nhìn thấy bộ dạng Dược lão hấp tấp như vậy, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Hắn mang Tiêu Tiêu mang đến Tinh Vẫn Các chính là vì chuyện này. Đẳng cấp luyện dược thuật của Dược lão thuộc hàng ngũ cao nhất đương thời rồi, có thể được lão tự mình bồi dưỡng Tiêu Tiêu hiển nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu, thiên phú của Tiêu Tiêu dĩ nhiên khiến người ta tâm động, nhưng không nhất định làm cho Dược lão dễ như vậy. Nguyên nhân chính hẳn là vì Dược lão đã xem Tiêu Tiêu thành tôn nữ cháu gái của mình, muốn giúp cho nàng phát triển hoàn mỹ. Về điểm này làm cho trong lòng Tiêu Viêm âm thầm cảm động. Đứa nhỏ này đã đi theo các ngươi xuyên qua trùng động mấy ngày, trước hết để nó nghỉ ngơi thật tốt rồi tính sau. Dược lão hiền hòa vỗ vỗ đầu Tiêu Tiêu, sau đó phân phó người dàn xếp phòng ở cho mẹ con Thải Lân. Vậy thì hai người ở lại trò chuyện nhé. Thải Lân cũng là người tâm tư thông thấu, biết rằng hai thầy trò nhất định có chuyện cần nói, lập tức nhẹ giọng nói với Tiêu Viêm. Sau đó mang theo Tiêu Tiêu nhảy hip hop đi ra ngoài, nhìn bóng dáng hai mẹ con Thải Lân biến mất sau cánh cửa phòng. Dược lão chậm rãi thu hồi ánh mắt, cười nói, tiểu tử, lần này sinh được một nữ nhi tốt, nhưng ngươi lại có thể thu Mỹ Đỗ Toa vào tay, thật sự là nằm ngoài dự liệu của ta. Tiêu Viêm nhún nhún vai bất đắc dĩ, quan hệ giữa hắn và Thải Lân đúng là quá mức phức tạp, dù là ai cũng khó lòng tưởng tượng nổi. Người năm đó đuổi giết Tiêu Viêm mấy năm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đại danh đỉnh đỉnh cuối cùng trở thành thê tử của hắn. Các ngươi lần này tới đây hẳn là đã xong chuyện bên kia, ta có nghe nói qua. Có thể phái ra hai vị thiên tôn đủ để chứng minh hồn điện không hề có ý định đùa giỡn. Thế nhưng lần này bọn họ tổn thất không nhỏ. Cửu thiên tôn bị ngươi hãm chết ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả tứ thiên tôn cũng bị đập dập gần như thoát lực mới thành công chạy thoát. Dược lão cười nói. Về phần hồn điện đến tột cùng muốn làm gì, nói thật ra chính bản thân ta cũng không rõ ràng lắm. Chủng tộc này xưa nay quỷ dị khó lường, bọn họ sưu tập linh hồn tất nhiên là có âm mưu nào đó. Hơn nữa từ hành động gia tăng sưu tập linh hồn trong quãng thời gian gần đây, có lẽ âm mưu này đang ở tiến trình hoàn thành. Căn cứ theo tình báo có được, tựa hồ những địa phương đang bộc phát chiến tranh ở Trung Châu Đại Lục và cả nơi này không hề thiếu bóng dáng hồn điện.

Ánh mắt Tiêu Viêm cũng ngầm đánh giá đối phương. Tên đi đầu có dáng người khá gầy, vẻ mặt âm lệ, xem ra người cạnh tranh trong giao dịch hội chính là hắn. Ở đằng sau, có một lão giả và một nam tử thoạt nhìn còn khá trẻ, tuy nam tử kia nhìn khá trẻ tuổi, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra tuổi của hắn cũng chẳng hề kém gì hai lão giả kia. Trong ba người, ngoại trừ nam tử trẻ tuổi kia nhìn còn tốt một chút, hai tên còn lại đều làm cho người ta có cảm giác âm lãnh, cùng với đó, trong cơ thể còn mơ hồ tràn ra khí tức rất kinh khủng. Hạt ma tam quỷ. Đúng là đã lâu không gặp Dực lão chắp hai tay sau lưng, cười nói. Ngươi chính là người cạnh tranh với lão phu. Ánh mắt âm độc của lão già đầu lĩnh nhìn chằm chằm vào Dực lão, đột nhiên hỏi. Thấy thiên hạt tử đã khôi phục lại tinh thần, Dực lão cười cười, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, giao cổ đồ ra đây. Khắc khắc, thực là không nghĩ tới, Dực tôn giả Dực Trần vang danh đại lục lại đi làm chuyện chặn đường đoạt bảo này. Nghe vậy, thiên hạt tử cười quái dị xoáy đều. Dực lão cười nhạt, chẳng hề để tâm, nói, nếu là người khác thì ta còn phải suy nghĩ, nhưng lại gặp phải ba người các ngươi. Bởi vậy trong lòng ta không có một điểm vướng bận nào cả, người khác là người, nhưng các ngươi à? Hừ! Dực Trần, đừng tưởng ngươi tiến vào bán thánh thì ba người bọn ta sẽ sợ ngươi, năm đó có thể đánh cho ngươi thụ thương bỏ chạy thì bây giờ cũng có thể. Vẻ mặt địa hạt tử cực kỳ nanh ác, âm trầm nói. Vậy cứ thử xem, nhân tiện cũng chấm dứt ân oán năm đó luôn. Dực lão cười một tiếng, bàn chân đạp xuống đất một cái, thân hình chợt xuất hiện trước mặt ba người kia giống như quỷ mị, đấu khí mênh mông trào ra từ trong cơ thể. Ngay lúc đó, bầu trời cũng đột nhiên trở nên u ám. Cuồng phong gào thét, làm trong hư không vang lên những tiếng vù vù. Thấy Dực lão dẫn động ra thanh thế như vậy, sắc mặt ba người thiên hạt tử cũng khẽ biến, đặc biệt là thiên hạt tử. Tuy chỉ cách bán thánh có nửa bước, nhưng hắn cũng hiểu được rằng nửa bước đó chênh lệch đến mức nào. Nếu hôm nay muốn thoát thân, chỉ sợ sẽ phải trải qua một cuộc ác chiến. Oanh! Dực lão cũng không để cho bọn chúng quá nhiều thời gian. Bàn tay nắm lại. Mây đen trời chợt quay cuồng. Một bàn tay hỏa diễm khổng lồ chừng ngàn trượng đột nhiên hình thành. Sau đó vỗ thẳng về phía ba người thiên hạt tử. Cùng ra tay. Thấy Dực lão nói đánh là đánh. Trong mắt ba người thiên hạt tử cũng lóe lên vẻ ngoan độc. Gầm lên giận dữ. Đấu khí trong cơ thể tràn ra cùng lúc. Sau đó hóa thành ba cột đấu khí khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Hung hăng đánh tới bàn tay hỏa diễm khổng lồ kia. Phốc, sau khi hai bên va chạm, kình phong kinh khủng phô thiên cái địa tràn ra. Ngọn núi cao đến ngàn trượng kia bị dư âm năng lượng trực tiếp chấn nứt. Hừ, kình phong kinh khủng quét qua, ba người thiên hạt tử cũng lảo đảo lui lại hai bước, trong họng truyền ra một tiếng rên nhỏ, hiển nhiên trong lúc vội vàng liên thủ đã chịu thiệt thòi không nhỏ. Thực lực của lão già này cư nhiên lại kinh khủng đến vậy. Ba người liên thủ mà lại chẳng chiếm được chút ưu thế nào. Sắc mặt ba người thiên hạt tử khẽ biến, hàn mang trong mắt chợt lóe lên. Đột nhiên chuyển hướng nhìn ba người Tiêu Viêm trên ngọn núi xa xa. Âm lãnh nói. Lão Tam, ba người kia đi cùng lão già này, đem bọn họ bắt lại, nhớ kỹ, phải còn sống. Nếu muốn giằng co với Dực lão, chắc chắn ba người sẽ phải lâm vào khổ chiến, bởi vậy không bằng bắt Tiêu Viêm ba người lại làm con tin, như vậy mới dễ thoát thân. Nghe vậy, nhân hạt tử liếc mắt nhìn về phía xa, một nụ cười dâm đãng xuất hiện trên mặt, gật đầu đáp, cho ta vài phút là xong. Vừa dứt lời, bản chất hắn đạp vào hư không. Trực tiếp lướt về phía ba người Tiêu Viêm đang đứng. Thấy vậy, Dực lão liền nhíu mày lại. Vừa định ra tay ngăn cản thì hai người thiên hạt tử cùng địa hạt tử đã để thăng đấu khí trong cơ thể đến mức cao nhất. Sau đó những đòn tấn công xảo quyệt phô thiên cái địa không ngừng đánh về phía lão. Muốn chết. Thấy thế, ánh mắt của Dực lão trở lên lạnh lùng. Ba người thiên hạt tử liên thủ lại mới chống đỡ được với lão. Bây giờ lại chủ động tách ra một người. Quả thật là tự tìm đường chết. Về phần Tiêu Viêm bên kia, lão cũng không quá lo lắng. Tuy thực lực của nhân hạt tử là đấu tôn lục truyền đỉnh phong, nhưng muốn bắt được ba người Tiêu Viêm trong một thời gian ngắn là chuyện không có khả năng. Sát ý trong lòng bắt đầu khởi động, không gian quanh thân thể Dực lão nhanh chóng vặn vẹo, sau đó giao thủ cùng hai người thiên hạt tử. Lập tức, sóng năng lượng đáng sợ lại tràn ngập trên bầu trời thêm lần nữa. Khi thiên hạt tử đang cuốn lấy Dực lão thì nhân hạt tử đã xuất hiện tại vị trí cách ba người Tiêu Viêm không xa. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt nóng cháy lập tức đọng lại trên thân hình lung linh yêu kiều của Cổ Thải Lân và Tiểu Y Tiên. Hà hà, không nghĩ tới lại có thể gặp được hai mỹ nhân cực phẩm như vậy, đây mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Hai mắt nhân hạt tử ghim chặt lên cơ thể hai người Thải Lân. Hai nàng không chỉ có dung mạo xuất chúng mà cả khí chất cũng vượt xa nhục đỉnh trong nhục dục tông. Mà hắn vốn cực kỳ yêu thích mỹ nhân, thậm chí có thể bỏ qua tất cả, cho nên khi vừa thấy được hai nàng, ý nghĩ dâm tà trong đầu đã mọc lên một cách điên cuồng. Cảm nhận được ánh mắt dâm tà không hề che giấu của nhân hạt tử,